Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, Nhan Gia buổi hòa nhạc. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú buổi chiều trong nhà nấu một bình trà. Nói chuyện phiếm, theo trước kia trò chuyện đến bây giờ. Theo thi từ ca phú cho tới nhân sinh triết học. Về sau tại bên cửa sổ hạ sẽ cờ. Mặt trời lúc trước khuôn mặt của bọn hắn lướt qua, dần dần rơi xuống. Hoàng hôn thời điểm, trời chiều chỉ từ bệ cửa sổ chiếu vào. Vàng óng ánh ánh sáng mặt trời, chiếu trong lòng người 10 phần mừng rỡ. A Tú, ta đi cho ngươi nấu cơm. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ta nhìn, vẫn là chúng ta cùng đi nấu đi. Hôm qua Thiên đã từng gặp qua tài nấu nướng của ngươi. Muốn là ấn cách làm của ngươi. Vậy chúng ta có thể phải tới lúc nào mới có thể ăn được cơm nha? Lâm Tú trêu chọc nói. Ta lần trước lại làm lâu như vậy sao? Tô Hạo Khiêm có chút tâm hỏng nói. Ta phim truyền hình đều theo tập 5 thấy được tập 9. Người cứ nói đi. Lâm Tú khẽ cười nói. Nhưng là hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm. Sao có thể để ngươi xuống bếp đâu? Vẫn là để ta đi. Tô Hạo Khiêm kiên trì nói. Lúc trước đều là ngươi phụ giúp vào với ta. Hôm nay ta tới cấp cho ngươi trợ thủ đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm đồng ý. Tô Hạo Khiêm buổi tối làm cả bàn Lâm Tú thích ăn đồ ăn. Theo trên kệ rượu lấy ra một bình 85 năm La Phai. Hai người cùng một chỗ nhấm nháp. A Tú, ta muốn kính ngươi 3 chén tửu. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Cái này chén thứ nhất là kính ngươi nhiều năm như vậy một mực có thể làm bạn với ta. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đều cười uống xong chén rượu thứ nhất này. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Chén thứ hai này là cảm ơn ngươi cho ta một cái trọn vẹn nhân sinh. Cả đời này có ngươi ở bên người. Ta rất thỏa mãn. Lâm Tú nghe trong lòng cũng rất cảm động. Yêu nhã bưng chén rượu lên uống xong chén thứ hai tửu. Bất quá nhìn lấy Tô Hạo Khiêm nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Lại có chút không thích ứng. Lâm Tú nhìn lấy Tô Hạo Khiêm nói ra. Lão Tô, không nghĩ tới ngươi nói chuyện buồn nôn như vậy. Chúng ta đều vợ chồng. Nói những thứ này làm gì? Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Mặc kệ là bao nhiêu năm vợ chồng. Ngươi đều là ta lớn nhất trí ái người kia. Ai nói những lời này chỉ có thể người trẻ tuổi nói. Chúng ta làm bạn cái này cỡ nào nhiều năm phu thê. Đối một nửa khác không phải càng có quyền lên tiếng sao? Lâm Tú cười gật gật đầu. Nói ra, tốt, vậy ngươi nói đi. Tô Hạo Khiêm hắng giọng. Tiếp tục nói, cái này chén rượu thứ ba đâu? Ta muốn mời chúng ta cùng đi qua 5 tháng. Lâm Tú đoạn bưng chén rượu lên uống xong chén rượu thứ. Ba chén tửu vào trong bụng. Lâm Tú mặt tựa như trải lên một tầng màu hồng phấn hoa giống như. Lâm Tú mỉm cười nhìn Tô Hạo Khiêm. Nhan ra tối hôm đó. Rất náo nhiệt. Một trận buổi hòa nhạc lặng yên mà tới. Tô Trần quan sát được Nhan ra trong phòng khách có một trận màu đen tam giác đàn piano. Trực tiếp thẳng đi tới. Nhan Băng Tuyết cũng theo đi tới. Tô Trần nhẹ khẽ vuốt tam giác đàn piano. Nhan Băng Tuyết mỉm cười ngồi tại đàn piano đã nói. Bộ này đàn piano vẫn là cao trung thời điểm mua đâu. Băng Tuyết, ngươi là chừng nào thì bắt đầu đàn piano? Tô Trần cười hỏi, nhớ không rõ, giống như lúc còn rất nhỏ đạn a. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy đàn piano bàn phím suy nghĩ trong chốc lát nói ra. Đó là ngươi chính mình muốn đạn, vẫn là cha mẹ để ngươi đạn. Tô Trần hỏi tiếp, chính ta muốn đạn, khi còn bé, ta rất là ưa thích đàn piano. Tại đàn piano phía trên một mực luyện một buổi sáng, 3-4 tiếng đều không cảm thấy mệt mỏi. Ta cảm thấy đàn piano có một loại ma lực đang hấp dẫn ta. Bất quá sau khi lớn lên, bởi vì phải bận rộn sự tình rất nhiều, mà lại ta phát hiện ta có so đàn piano càng thêm muốn theo đuổi đồ vật về sau. Thì luyện từ từ đến thiếu đi. Nhan Băng Tuyết vuốt ve bàn phím nói ra. Lão bà, ta cảm thấy đàn của ngươi âm rất không giống nhau. Lần trước cùng ngươi hợp tấu mộng chung hôn lễ Dream Wedding, ta phát hiện đàn của ngươi âm rất không giống nhau. Tô Trần khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết chớp chớp lấy một đôi mắt đẹp hỏi. Lão công, có cái gì không giống nhau? Tô Trần cũng ngồi ở đàn piano trên ghế. Nhẹ nói. Là một loại khác vào thực chất bên trong lãng mạn và mỹ hảo. Nhan Băng Tuyết cười một tiếng nhìn lấy đàn piano. Tô Trần nhẹ vỗ về Nhan Băng Tuyết trên trán mấy sợi tóc rối. Lão bà, có hào hứng đến hợp tấu một khúc sao? Tô Trần mỉm cười hỏi. Tốt lắm, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Chúng ta tới đó đàn một bản cùng lần trước không giống nhau phong cách một thủ khúc đi. Cướp biển vùng Caribe thế nào? Tô Trần cười hỏi. Cướp biển vùng Caribe, tốt, thì bài này. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Một khúc nhạc dạo bị tấu vang lên. Cái này thủ khúc khí thế dồi dào. Rất khảo nghiệm hai người phối hợp trình độ. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần một nhu một cương. Phối hợp hết sức tốt. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần một bên đánh đàn. Một bên nhìn về phía đối phương. Giống như nơi này là bọn họ biểu diễn sân khấu một dạng. Dạp hát tất cả ánh đèn đều dập tắt. Chỉ để lại một chùm đèn chiếu ở hai người bọn họ trên mặt. Dường như đàn piano cũng theo giai điệu và nhạc khúc tiến hành xoay tròn. Giữa thiên địa chỉ có hai người đồng dạng. Hai người cầm âm vui hấp dẫn đoàn. Nhạc, Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy mỉm cười nhìn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tâm lý mười phần mừng rỡ. Hai người thật giống như là công chúa cùng vương tử đồng dạng. Phối hợp mười phần hoàn mỹ. Đoàn cùng nhạc nhìn lấy chính mình cha mẹ tại đàn piano. Cũng hoan hỉ mà cười. Cái này thủ khúc rất có cảm nhiễm lực. Đoàn cùng nhạc theo cái này thủ khúc nhảy lên múa hai cái tiểu gia hỏa vui sướng bắn đi. Lấy, cười khanh khách, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe thấy đoàn cùng nhạc tiếng cười. Tâm tình càng thêm bão hòa. Hai cái tiểu gia hỏa tiếng cười tựa như là một loại thiên nhiên nhạc kèm. Bồi tiếp Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết diễn xuất. Một khúc kết thúc, đoàn cùng nhạc hai cái tiểu gia hỏa còn chưa đã ngứa. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân dâng lên tán thưởng tiếng vỗ tay. Đoàn trách móc nói ra. Ba mama đạn thật tốt. Đoàn cảm thấy cái này âm nhạc tốt phấn chấn u tương đương. Ta cũng rất thích cái này âm nhạc. Nhạc giống như ở nơi nào nghe qua cái này âm nhạc. Nhưng là lại giống như không nhớ nổi. Nhạc sờ lấy cái đầu nhỏ nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đây là cướp biển vùng Caribe, nhạc bừng tỉnh đại ngộ giống như hồi đáp. Đúng, là cướp biển vùng Caribe. Khó trách nhạc quen thuộc như vậy. Nguyên lai là cướp biển vùng Caribe nha. Thật tốt nghe u, nói đoàn lại nhảy dựng lên. Ba mama, đoàn còn muốn nghe các ngươi đạn một lần. Đoàn còn muốn khiêu vũ. Đoàn hưng phấn nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết cười. Tốt a. Cái kia ba mama tiếp tục bắn ra một lần. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc khúc vang lên lần nữa. Lão Nhan nhanh chụp ảnh. Như thế cơ hội khó được. Có thể muốn chụp lấy đến. Đường Thục Vân vỗ Nhan Trấn Uy bả vai nói ra. Nhan Trấn Uy liên tục gật đầu nói ra. Đúng. Chụp ảnh. Nhan Trấn Uy móc điện thoại di động cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chụp ảnh. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân nhìn lấy trong điện thoại di động Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Mười phần đắc ý cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.